Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827, chương 85, bên bờ đại trận. Thuyền nhỏ trên mặt hồ nhẹ nhàng dạo rực. Ở bên kia, Quý Phong ở hoa ngoài ra một cái thuyền, cố gắng để cho hai cái thuyền đến gần. Đại chiến đi qua, gió nhẹ khẽ phất, xa xa sương mù mù mịt. Ngược lại thì một mảnh yên tĩnh u mỹ hồ quang. Trịnh đại gia bọn họ có thể chống nổi sao? Đứng ở bên cạnh ta nói chuyện là Lộ Sơn. Đến bây giờ kẻ ngu đều biết quỷ la sát mục tiêu là Hồ Thôn. Chúng ta và nó chỉ là vô tình gặp được. Cho nên Hồ Thôn tình huống càng khiến người ta lo lắng. Oanh, một tiếng vang nhỏ. Là hai cái thuyền nhỏ dựa vào nhau. Quý Phong cùng Tiếu Thừa Càn từ bên kia trên thuyền nhảy đi qua. Mà bên kia trên thuyền nhân cũng đã hoàn toàn thanh tỉnh. Chỉ là xem bọn hắn thần sắc, phỏng chừng nhớ tới mới vừa rồi sự tình, còn có chút sợ. Ta nhìn một cái bọn họ, chau mày, nói với Lộ Sơn đến, ta cũng không biết Trịnh đại gia bọn họ có phải có thể chống nổi. Duy nhất có thể làm chính là chúng ta dành thời gian. Quý Phong nghe lời ta nói, bởi vì mới vừa rồi khoang thuyền phong bế, hắn tự nhiên là không nhìn thấy mới vừa rồi đại chiến. Hắn cũng không biết quỷ la sát hướng đi. Cho nên ta vừa nói như thế, Quý Phong mặt liền biến sắc, thoáng cái đã chú ý rồi. Ta cũng không có giấu giếm Quý Phong ý tứ, rất trực tiếp nói cho Quý Phong, quỷ la sát mục tiêu nhưng thật ra là Hồ Thôn. Mới vừa rồi chúng ta chỉ là tạm thời bước lui nó. Bây giờ nó hẳn hướng Hồ Thôn đi. Người nói cái gì? Quý Phong sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch. Ta mím chặt khóe môi, có chút yên lặng. Ngược lại Tiếu Thừa Càn đi tới vỗ một cái Quý Phong bả vai nói đến. Ta không phải đã nói rồi sao? Có thời gian ở chỗ này bi thương thích. Còn không bằng dành thời gian hướng khu vực trung tâm hoa. Dành thời gian làm việc đi. Dựa theo Trịnh đại gia bản lĩnh. Coi như không diệt được quỷ la sát. Chống đỡ cái trong chốc lát thật chẳng lẽ không có biện pháp sao? Không thể không nói. Tiếu Thừa Càn lời nói ở mức độ rất lớn khích lệ Quý Phong. Hắn nghe một chút, không nói thêm nữa, mà là trực tiếp đi lên mũi thuyền. Liền bắt đầu liều mạng chèo thuyền. Hai cái thuyền nhỏ lại bắt đầu lấy một loại đến gần tốc độ lớn nhất tốc độ tiến tới. Ở bên kia, cùng Quý Phong học tập chèo thuyền là Tuệ Căn Nhi. Hắn nói hắn một thân khí lực, vừa vặn thích hợp làm cái này. Chúng ta cũng liền do Tuệ Căn Nhi đi. Trong khoang thuyền, Thừa Tâm Ca lâm vào hôn mê. Thừa Nguyện dù sao đi theo Thừa Tâm Ca học tập một ít y tự mạch kiến thức. Nhìn một chút Thừa Tâm Ca trạng thái. Nàng nói cho chúng ta biết không có gì đáng ngại. Thừa Tâm Ca theo như bây giờ chiếu y học cách nói. Chính là có nhiều chút mệt nhọc quá độ. Từ đạo gia y mạch mà nói. Thừa Tâm Ca là tinh thần lực tiêu hao quá độ. Mặt hồ lần nữa trở nên yên tĩnh. Còn lại chỉ là thỉnh thoảng thổi qua phong thanh, cùng mái chèo đẩy ra mặt nước nước gợn âm thanh. Trong khoang thuyền bầu không khí trong lúc nhất thời có chút yên lặng. Mở miệng trước là Như Nguyệt, nàng rốt cuộc vẫn là không nhịn được lo lắng. Tam ca ca, nghe ngươi cùng quỷ la sát đối thoại, thật giống như hồ này chung còn có lợi hại hơn tồn tại. Ngươi tâm lý nắm chắc rồi không? Nàng là hỏi ta như vậy. Ta dựa mui thuyền, đốt lên một điếu thuốc, bình tĩnh nói đến, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng trong lòng đại khái cũng là biết, mặc dù kia trong đại trận được xưng tiểu địa ngục, nhưng ta muốn bên trong quỷ vật, ít nhất hoàn chỉnh quỷ vật so với chúng ta tưởng tượng muốn ít hơn nhiều. Tại sao? Như Nguyệt có chút ngạc nhiên, trong khoang thuyền tất cả mọi người cũng đều tò mò nhìn ta. Chỉ vì trong hồ có võng lượng loại quái vật này, mà võng lượng là dựa vào chiếm đoạt quỷ vật mà sống. Đây chính là nguyên nhân. Đang khi nói chuyện, ta phun một hớp khói vụ. Si mị võng lượng là mọi người thường thường nghe nói quái vật. Nhưng muốn bởi vì thường thường nghe nói, liền cho rằng bọn họ không lợi hại. Đó chính là phi thường sai lầm cách nói. Trên thực tế, si mị võng lượng cụ thể là quái vật gì? Giới hạn này phân chia không phải là quá nghiêm khắc, nhưng có thể đủ thượng tư cách được gọi là si mị võng lượng. không có chỗ nào mà không phải là lợi hại hết sức ra hỏa. Tà Hoa Hạ rơi mất Trấn Quốc Cửu Đỉnh, phía trên khắc họa thần tiên tà vật đếm không hết, nhưng trong đó Si Mị Võng Lượng chính là tà vật đại biểu trung đại biểu. Hẳn là Võng Lượng đi, có thể sinh âm vụ, thậm chí Mị ta đoán cũng là nó bồi dưỡng mà thành. Nó rốt cuộc là thứ gì hóa hình mà thành? Rốt cuộc là thật lợi hại. Nghĩ tới đây, ta không khỏi có chút nhập thần. Thừa Nhất Ca, chấm ngoặc kép, là Thừa Chân từng tiếng gọi ta, đem ta từ nơi này loại trong trầm tư đánh thức. Ta đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn Thừa Chân. Chuyện gì? Ta hỏi, đang suy nghĩ gì đấy? Mới vừa rồi Như Nguyệt tỷ hỏi ngươi mấy lần, phải bao lâu mới có thể chân chính tiến vào trong đại trận? Thừa Chân hơi có chút than phiền nói với ta đến. Ta có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Lúc này tỉnh hồn mới phát hiện ta vừa vào thần, ngay cả thuốc lá cũng sẽ đốt tới ta ngón tay. Một bên bóp tắt thuốc lá, ta vừa hướng Thừa Chân cùng Như Nguyệt nói đến. Cái này ta lúc trước hỏi qua Quý Phong. Từ chúng ta lên đường địa phương đến đại trận kia chung, nếu như một khắc đều không ngừng nghỉ, đại khái là muốn 5 giờ tả hữu. Lâu như vậy, Thừa Chân có chút bất đắc dĩ lôi kéo cằm, có vẻ hơi buồn chán dáng vẻ. Thừa Thanh Ca nhìn Thừa Chân liếc mắt, có chút cưng chiều xoa xoa Thừa Chân tóc, lại tích góp lau chùi hắn đồ trong tay rồi. Hắn đồ trong tay là một chiếc có chút giống ly rượu tinh xảo đèn đồng ngọn đèn. Nhỏ vô cùng, liền nửa lớn cỡ bàn tay dáng vẻ. Lần này Thừa Thanh Ca lên đường thời điểm vác rồi một cái túi lớn. Trong bao quần áo giả bộ chính là chỗ này loại đèn đồng ngọn đèn. Rất nhiều, cho nên mới giả bộ như vậy một đại bao. Khi hắn từ hắn trong dương hành lý xuất ra những khi này, còn dọa rồi ta giật mình. Lúc đó ta còn hỏi hắn, Thừa Thanh Ca, ngươi làm cái gì vậy? Vào trong đại trận cho chúng ta đốt đèn chiếu đường sao? Hắn hàm hồ trả lời ta, không kém bao nhiêu đâu. Kết quả lên thuyền, hắn vẫn đang lau đến những thứ này đèn đồng ngọn đèn. Ngoại trừ mới vừa rồi Thừa Tâm Ca đại chiến, hắn cũng chưa có ngừng quá. Đối mặt Thừa Thanh Ca nhào nặn đầu mình, Thừa Chân trên mặt lộ ra một cái bất mãn vẻ mặt. Lầm bầm một câu, lại không là con nít rồi. Sau đó liền lười biếng tựa vào Thừa Thanh trên người anh. Thừa Thanh Ca lại là bất kể so với cười một tiếng. Cảnh tượng như thế này nhìn đến tâm trạng của ta thật ấm áp. Chính là chỗ này loại tùy ý chi tiết. Sư huynh muội giữa dựa vào nhau, mới có thể ở lúc cần sau khi lấp đầy trong lòng chúng ta. Các sư phụ ra đi không từ giả lạnh giá. 5 giờ không tính là lâu. Hồ này bao lớn, người cũng không phải không biết. Huống chi đây là nhân lực thuyền, cũng không giống sông lớn như vậy, còn có thể theo ba xuống. Về phần trong đại trận lớn hơn, bởi vì trong truyền thuyết nơi đó không gian không phải là quá ổn định, hoặc là khác biệt bí mật đi. Trong nội tâm của ta tràn đầy ấm áp, đối với Thừa Chân giải thích cũng thì càng thêm kiên nhẫn một ít. Những thứ này là Trịnh đại gia ở nói cho trong trận là tiểu địa ngục sau, lại nói cho ta lên một vài tin đồn. Thực ra đối với không gian chuyện này, ta đã sẽ không quá giật mình, bởi vì ta vào quá quỷ thị, trải qua long mộ, đối với cái thế giới này có địa phương phát sinh liên quan tới không gian sự tình kỳ dị đã thuộc về phạm vi có thể tiếp nhận rồi. Thuyền nhỏ tiếp tục tại đi trước, Tuệ Căn Nhi đã thay cho rồi Quý Phong, bắt đầu chèo thuyền, ra chúng ta dự liệu là tiểu tử này lại hoa phi thường vững vàng. Tốc độ còn nhanh hơn Quý Phong này sao mấy phần. Nếu như không phải là vì đến khi phía sau cái kia thuyền, ta tin tưởng còn có thể nhanh một chút nữa. Quý Phong có chút mệt mỏi vào khoang thuyền nghỉ ngơi. Hắn không yên tâm, luôn ở trước mặt chúng ta nhắc tới. Chuyện lần này chúng ta liền là hy vọng, để cho chúng ta tiến vào đại trận sau này, nhất định phải chú ý một ít chi tiết. Khác vì vậy nạp mạng, hắn lại cường điệu một lần. Bên trong thủy không thể uống, bên trong ngư không thể ăn, vô luận biết bao mê người. Trong nội tâm của ta thầm nghĩ, đối với không phải là quá yêu ăn cá ta tới nói, này ngư rốt cuộc sẽ có nhiều mê người. Gõ tiểu tử này nói trịnh trọng kỳ sự, Trên thuyền cũng không dự sẵn lương khô sao? Chẳng lẽ chúng ta sẽ bị mệt rất lâu? Thời gian trôi qua rất nhanh. Một cái chớp mắt thuyền nhỏ ở trên mặt hồ đã đi tới 3 giờ. Thỉnh thoảng sẽ có trên mặt hồ núi xanh lướt qua. Thỉnh thoảng sẽ có vài chỗ quái nham. Phong cảnh đã không giống nhau lắm. Mặc dù bao phủ ở tầng tầng trong sương mù, nhưng ta không khỏi không cảm khái. Nếu như nơi này không phải là ẩn giấu vạn quỷ chi hồ, tự nhiên đại trận bí mật, hoặc là đã sớm mở mang thành cái gì phong cảnh khu du lịch đi. Giống như cái kia thường thường người mất tích rừng trúc một dạng tại giải quyết sự tình sau này. Cũng không liền mở ra sao. Cũng nhanh gần chứ. Ta nhìn thấy đứng ở đầu thuyền nhìn phía xa. Xa xa là một mảng lớn bình tĩnh mặt hồ. Trên mặt hồ trôi dạt khói nhẹ. Ở như thế khói mù khí trời bên dưới. Ở nơi này chạng vãng. Lại còn treo một đạo hồng hồng tà dương. Thật là một mảnh nhân gian tiên cảnh như vậy kỳ cảnh. Ta sở dĩ cảm thấy chắc sáp. Là bởi vì Quý Phong ở bên cạnh ta đối với ta giải thích đến. Đây chính là ảo tưởng. Thực ra ở bên kia phía sau liền che giấu tự nhiên đại trận. Nếu như người bình thường xông tới đây. Nhìn thấy chính là như vậy một mảnh yên tĩnh mặt hồ. Hoa Hoa cũng liền trở lại đường cũ rồi. Vậy dĩ nhiên đại trận ngoại. Có chúng ta nhân tạo đại trận bảo vệ. Nhưng nếu như cơ duyên xảo hợp. Không cẩn thận xông vào. Như vậy. Chấm ngoặc kép. Quý Phong không có nói nữa rồi. Có thể trong nội tâm của ta vẫn chưa rõ sao. Như vậy thì thập tử vô sinh rồi. Trên nước nhân ra. Ở trong hồ từ đầu đến cuối. Mỗi năm đều có phát sinh. Nhắc tới có thể tính đại sự. Nhưng chân chính ở trong làn sóng người. Cũng không thể coi là chuyện gì ngạc nhiên đại sự. Núi có sơn truyền thuyết. Hồ có hồ truyền thuyết. Kia một chỗ không có một chút điểm thần bí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.